Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, tiên khí tác dụng, chương 629, tiên khí tác dụng. Nhìn trước mặt năm sợi tiên khí, Liễu Thi Vận trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, tràn ngập quanh thân tử quang nhưng không đến đây tán đi. Thời thời khắc khắc cảnh giác, thấy vậy, Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, lại cười nói. Ta mới vừa gia nhập cổ tinh bí cảnh, đối với hết thảy chung quanh đều tràn ngập không biết, mà ngươi thân là tinh thần cổ tông người, hẳn là biết được rất nhiều tin tức, chỉ cần ngươi đem những tin tức này báo cho biết cho ta, là thù lao, ta nguyện ý dâng 10 sợi tiên khí. Trong lời nói, 5 sợi tiên khí rơi xuống Liễu Thi Vận trước mặt, trên đó, không có bám vào bất kỳ linh lực, rất thuần túy. Này 5 sợi tiên khí, là Sở Hành Vân thành ý. Người nghĩ ta sẽ đồng ý. Liễu Thi Vận nở nụ cười thanh, nàng nắm giữ tin tức, chính là ưu thế lớn nhất tồn tại. Một ngày nói ra, những thứ này ưu thế đem không còn sót lại chút gì. 10 sợi tiên khí mặc dù trọng yếu, lại không đáng nàng làm như vậy. Đương nhiên, Sở Hành Vân đồng dạng nở nụ cười, dáng tươi cười ôn nhuận. Như nhà bên thanh niên vậy ôn nhuận, không nhanh không chậm nói. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện thời gian cũng không lâu, hơn nữa chứa nhiều hạn chế, tinh thần cổ tông có khả năng lấy được tin tức cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, chúng ta đối với cổ tinh bí cảnh phải càng ngày càng quen thuộc. Người có tin tức, rất nhanh thì sẽ bị mọi người biết được. Điểm ấy, người không thể phủ nhận. Liễu Thi Vận tâm thần khẽ run lên, trên mặt lại vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh. Những tin tức này bị biết được sau đó, đem triệt để vô dụng. Ngươi không cần thiết đau khổ ẩn giấu, nói thẳng nói ra sau đó, có thể dễ dàng xong 10 sợi tiên khí, cớ sao mà không làm. Dù sao 10 sợi tiên khí mặc dù không nhiều lắm, nhưng là không ít. Sở Hành Vân lời nói mang theo một tia mê hoặc ý, khiến cho Liễu Thi Vận hai tròng mắt không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, tự ở cân nhắc lợi hại. Một lát sau, nàng trả lời, ngươi sẽ không sợ ta lừa dối cho ngươi. Ngoặc kép, nghe thế một tiếng hỏi vặn lại, Sở Hành Vân lộ ra hài lòng mỉm cười, cũng không nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, 5 sợi tiên khí vững vàng rơi xuống Liễu Thi Vận trong lòng bàn tay. Cùng lúc này, lại có 5 sợi tiên khí chạy ra, phiêu đãng ở giữa hai người. Sở Hành Vân hai đời làm người, từng trải cực kỳ phong phú. Liễu Thi Vận tuy là trong một vạn không có một thiên tài, nhưng tóm lại chỉ là một cô thiếu nữ. Ngôn ngữ thật giả, hắn vẫn có thể phân biệt ra. Còn nữa, Sở Hành Vân biết, cổ tinh bí cảnh là tinh thần tiên môn tông vực tồn tại. Hắn đi qua vạn tinh đoạn thạch lịch sử quang ảnh, đối với tinh thần tiên môn có nhất định hiểu, còn không đến mức bị Liễu Thi Vận sở lừa dối. Cảm thụ được Sở Hành Vân tín nhiệm, Liễu Thi Vận biến sắc, lập tức nói, tiên khí là một loại huyền diệu khí tức, vô pháp hấp thu, vô pháp phá hủy, càng không cách nào giấu kín. Nó tồn tại ở cổ tinh bí cảnh các nơi, vô pháp công tác thống kê kỳ sổ con mắt. Lúc này đây tư cách chiến tiên khí con số hơn quả, đem quyết định bài vị chiến đối chiến trình tự. Cho nên, tiên khí đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm. Nhưng ngoại trừ điểm ấy, tiên khí còn có một người tác dụng, đó chính là mở ra di tích. Nghe đến đó, Sở Hành Vân chú ý lực cao độ tập trung, nín hơi nghe nói đi tới. Liễu Thi Vận như trước nói rằng, cổ tinh bí cảnh lai lịch phi phàm, tại đây mảnh rộng trong không gian tồn tại một tòa lại một tòa di tích. Những thứ này di tích đến từ tinh thần tiên môn, thần bí mà lại cường đại. Mỗi một tòa di tích đều bày ra bí pháp, người bình thường căn bản vô pháp tiến nhập. Chỉ có lấy tiên khí là cái chìa khóa, phương mới có thể đi vào trong đó, tìm tòi đến tột cùng. Này bên trong di tích có cái gì? Sở Hành Vân ra hỏi. Không rõ ràng lắm, Liễu Thi Vận bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, cổ tinh trong bí cảnh còn có chứa nhiều hạn chế. Những thứ này di tích lại không có so với thần bí Tuy nói chúng ta tinh thần cổ tông từ lâu xuất thủ điều tra, nhưng chậm chạp không dám tiến nhập những thứ này di tích. Nghe những lời này, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm gật đầu. Cổ tinh bí cảnh còn có hạn chế. Âm dương người, căn bản vô pháp bước vào nửa bước, mà tinh thần tiên môn lai lịch mạnh mẽ. Sở tàn lưu lại di tích, cũng tất nhiên kinh người, vô cùng có khả năng kèm theo nguy hiểm. Ở như tình huống như vậy hạ, Mậu Mậu Nhiên tiến nhập di tích, tịnh không lý trí, thậm chí khả năng đưa tới tai nạn. Đem như vậy thần bí nơi là Lục Tông Đại Bỉ khảo hạch, có thể mượn do lục thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt tay, dễ dàng điều tra rõ ràng. Này, ngã vẫn có thể xem là một cái diệu kế. 12 danh thiên tài yêu nghiệt, thiên phú kinh người, bàn về thực lực, đủ để sánh vai âm dương cường giả. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể tra xét ra tân bí, mặc dù chỗ này cổ tinh bí cảnh lại kinh người khó lường, cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn có cái khác tin tức sao? Thấy Liễu Thi Vận không lên tiếng nữa, Sở Hành Vân lại là đặt câu hỏi. Đối với cổ tinh bí cảnh, chúng ta biết đến tin tức cực nhỏ, chỉ có những thứ này. Liễu Thi Vận bĩu môi. Sở Hành Vân có thể cảm giác được, nàng cũng không có nói dối. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện thời gian không lâu sau, hạn chế rất nhiều, có thể được đến những tin tức này, đã coi như là không tệ. Nên nói ta đều đã nói xong, còn dư lại 5 sợi tiên khí. Giao cho ta đi. Liễu Thi Vận nhìn về phía trong hư không 5 sợi tiên khí, ánh mắt hơi có chút nóng cháy. Nếu có thể xong này 10 sợi tiên khí, nàng đem chính mình 30 sợi tiên khí, quang trụ có thể đạt tới 3 trượng cao. Sở Hành Vân nhún vai, bấm tay bắn ra, 5 sợi tiên khí rơi xuống Liễu Thi Vận trong tay. Lập tức hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, đưa tay chỉ Liễu Thi Vận chỗ ở phương vị, hỏi, nơi đó, phải có một chỗ di tích, ta nói có đúng không? Ngoặc kép, ngoặc kép, Liễu Thi Vận hô hấp chợt một ngưng, vô ý thức nói, làm sao người biết, ngoặc kép, mới ra miệng, nàng lập tức bụng miệng ba, nhưng Sở Hành Vân đã nghe thế nói giọng nói, nụ cười trên mặt sán lạn. Điều này làm cho Liễu Thi Vận sắc mặt trở nên không gì sánh được âm trầm. Giọng nói không vui nói rằng, đã sớm nghe nói ngươi trời sinh tính giảo hoạt, am hiểu đùa bỡn lòng dạ thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tính toán ta, muốn từ ta trong miệng moi ra nói tới. Tính toán, Sở Hành Vân hoạt kê cười. Hắn lắc đầu nói, tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, việc cấp bách, nên quen thuộc hoàn cảnh. Giấu kín mình hình bóng, để tránh khỏi đưa tới người khác vây công. Nhưng chỉ đi tới mấy canh giờ, người thì góp nhặt 20 sợi tiên khí, còn chuẩn bị giết chết 2 đầu linh thú, đem ngũ thải quang trụ thăng tới 3 trượng. Làm như thế pháp, người không chỉ có không có nghĩ không thích hợp, còn có chút tích cực. Người chính mồm nói qua, cổ tinh bí cảnh nội có giấu chứa nhiều di tích, mà tiên khí còn lại là tiến nhập di tích duy nhất cái chìa khóa. Nếu như đem 2 điểm này liên hệ tới, rất dễ có thể thôi chắc đến. Người rất muốn tiến vào di tích, tìm kiếm kỳ ngộ, cho nên mới phải không để ý bại lộ nguy hiểm của mình. Tốc độ cao nhất siêu tập tiên khí. Sở Hành Vân bình tĩnh giọng nói, như từng viên cự thạch, hung hăng chấn động Liễu Thi Vận tâm thần, để cho nàng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Những thứ này, chính là trong lòng của nàng suy nghĩ. Sở Hành Vân nói rất hay chuẩn. http://tiuyencuatui.net Tinh thần cổ tông là chủ nhà, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Khi tiến vào cổ tinh bí cảnh trước, Liễu Thi Vận đã bị báo cho biết, muốn toàn lực siêu tập tiên khí. Cản ở cái khác thiên tài yêu nghiệt còn chưa phát hiện tiên khí tác dụng trước, tiến nhập di tích, trước một bước xong kỳ ngộ, tăng cường thực lực, chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đây hết thảy, Sở Hành Vân cư nhiên khám phá, nói một chữ không kém. Vậy làm sao ngươi biết phía trước còn có di tích? Liễu Thi Vận vẫn còn có chút không cam lòng. Cho dù Sở Hành Vân lại thông minh, hắn cũng không có khả năng biết di tích cụ thể phương vị. người biết di tích vị trí, đồng thời nóng lòng tiến nhập di tích. Sở dĩ của ngươi cử động rất dễ bại lộ điểm này. Ngươi vừa rồi vội vã rời đi, không nói được một lời, trực tiếp hướng phía trước phương lao đi. Khi đó ta chỉ biết di tích phương vị hơn phân nửa ngay phía trước, cự ly hẳn không phải là quá xa. Sở Hành Vân cười cười, nhưng này lau một cái mỉm cười rơi vào Liễu Thi Vận trong mắt, cũng cực kỳ chói mắt. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm giác thư thái một chút. Đối mặt với Sở Hành Vân, nàng phải cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Áp lực này không chỉ có đến từ đối phương thiên phú và thực lực, còn có một đôi tròng mắt đen nhánh, rất lợi hại, tựa hồ có thể thấy rõ mọi thứ. Người đã biết tiên khí tác dụng, lại đoán được di tích phương vị. Kế tiếp, có hay không phải cùng ta đánh một trận, ý đồ độc chiếm di tích? Liễu Thi Vận điều chỉnh trạng thái của mình, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, đã đem Sở Hành Vân xem thành đối thủ chân chính. Bất quá, Sở Hành Vân vẫn là lắc đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng bên trái phương hướng nhìn lại, mỉm cười nói, Tô huynh, ngươi không cần lại trốn. Ra đi, hết chương.